Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1816, chương 1816, tranh thi. 1. Trở lại căn cứ, Lăng Trần trực tiếp mang theo cỗ thi thể kia đi vào phòng thí nghiệm. Bạch tiên sinh, nghe được Lăng Trần gọi, Bạch Trương Khâu vội vàng chạy tới. Hỏi: Lăng tiên sinh, người kia là ai? Trước khác hỏi cái này, người giúp ta kiểm tra một chút, nhìn xem cỗ thi thể này là tình huống như thế nào. Thi thể, nghe nói như thế, Bạch Trương Khâu hơi ngẩn ra, vội vàng gọi tới mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học. Cùng nhau đem thi thể vận chuyển đến trên giường, nhìn lấy thi thể tay chân buộc chặt dây thừng. Hắn kỳ quái mà hỏi: Lăng tiên sinh, nếu là thi thể, tại sao phải cho hắn trói dây thừng? Khó nói ngươi tại sao phải sợ hắn xác chết vùng dậy. Lăng Trần lung lay đầu nói: Lý do an toàn, vẫn là trói chặt hắn tương đối tốt. Bạch Trương Khâu tuy nhiên không có thể hiểu được Lăng Trần cách làm, nhưng hắn không có hỏi nhiều, trực tiếp dùng máy móc đối với thi thể tiến hành quét hình. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần cẩn thận ngắm nghía trước mắt thi thể. Cỗ thi thể này là một tên rất trẻ trung nam tử. Nhìn từ ngoài, đoán chừng chỉ có hơn 20 tuổi. Ngũ quan đoan chính, thuộc về rất dễ nhìn cái kia chủng loại hình. Lăng tiên sinh, người này chết rồi bao lâu rồi? Ta không rõ ràng. Làm sao? Điều này rất trọng yếu sao? Ta chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái. Cỗ thi thể này không có đổi hóa. Theo lý mà nói, người sau khi chết thân thể sẽ từ từ cứng ngắc, sau đó xuất hiện thi ban. Thế nhưng là, cỗ thi thể này thân thể rất mềm mại, trừ rồi không có nhiệt độ bên ngoài, cùng thường nhân không có nửa điểm khác nhau. Nói thật, nếu không phải ngươi nói cho ta biết hắn là một cỗ thi thể, ta thật nhìn không ra, người này càng giống là ngủ rồi. Ngươi kiểm tra kết quả làm sao biểu hiện? Lăng Trần hỏi. Hết thảy bình thường, cùng chính thường nhân không khác. Nói đến đây, Bạch Trương Khâu nhìn lấy Lăng Trần hỏi: Lăng tiên sinh, người xác định người này là thật chết rồi, hoặc là hắn chỉ là ở vào một loại trạng thái chết giả, cũng không phải là chân chính tử vong? Giả chết sao? Lăng Trần âm thầm dao động đầu. Hắn thật không xác định người trước mắt này sống hay chết. Nguyên nhân rất đơn giản, người này ở kho bảo hiểm bên trong bị phong tồn rồi 60 năm. Thân thể một điểm biến hóa đều không có. Bởi vậy có thể xác định, hắn tuyệt đối cùng Lăng Cảnh Thu bọn hắn là một loại người. Chỉ là, hắn không nghĩ ra là, rốt cuộc là ai đem hắn cất giữ trong kho bảo hiểm bên trong. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe một trận tiếng bước chân dồn dập từ phòng thí nghiệm truyền ra ngoài đến. Lăng Trần quay đầu nhìn lại, phát hiện Hồ Phi bước nhanh chạy tới, mở miệng nói: Ngươi tốt nhất đến một chuyến, có người tìm ngươi. Ai tìm ta? Trần Đức Dung, là hắn. Lăng Trần lấy làm kinh hãi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngươi không phải nói Trần Đức Dung bị cảnh sát vây quanh rồi sao? Làm sao lại chạy tới nơi này? Hắn sớm đã dẫn người phá vây ra ngoài rồi. Ta nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ lập tức rời đi Đông Hải thị. Không nghĩ tới tên kia vậy mà thẳng đến chúng ta bên này rồi. Người kia bây giờ còn đang bên ngoài mặt. Ta không dám thả hắn tiến đến. Người nếu là không muốn gặp hắn, vậy ta để cho người ta phong kín cửa vào, tránh cho hắn cố xông vào. Lăng Trần do dự chỉ chốc lát, nói ra: Người tiếp tục giám thị, ta lập tức ra ngoài gặp hắn. Trần Đức Dung không để ý bị phát hiện phong hiểm trực tiếp chạy tìm đến mình, đủ để nói rõ cỗ thi thể này tầm quan trọng. Vừa vặn, hắn đối với cỗ thi thể này hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ Trần Đức Dung có thể giúp hắn giải khai sự nghi ngờ này. Mang theo ý nghĩ này, hắn trực tiếp hướng ngoài trụ sở đi đến. Đến rồi bên ngoài mặt, chỉ gặp cách đó không xa ven đường ngừng lại một cỗ xe thương vụ. Theo sự xuất hiện của hắn, Trần Đức Dung lập tức từ xe thương vụ bên trên đi xuống. Hai người đụng mặt về sau, Lăng Trần đang chuẩn bị mở miệng, lại bị Trần Đức Dung vượt lên trước nói: đem cỗ thi thể kia cho ta. Nghe được đối phương lời trực bạch, Lăng Trần không khỏi cười cười, nói, Trần tiên sinh, ngươi đây là cầu người thái độ sao? Tuy nhiên ngươi là Minh Xà đại đầu lĩnh, nhưng ta không phải là thủ hạ của ngươi. Ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta. Trần Đức Dung mặt lạnh lấy, trầm giọng nói, Lăng Trần, ngươi tốt nhất giao ra cỗ thi thể kia. Bằng không, ta cam đoan kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Trần tiên sinh, ở ta giao ra cỗ thi thể kia trước, ngươi có phải hay không nên nói cho ta biết chút gì? Nói thí dụ như, cỗ thi thể kia đối với các ngươi có chỗ lợi gì? Ngươi vẫn là khác biết đến cho thỏa đáng. Biết đến càng nhiều, đối với ngươi càng không có chỗ tốt. Tóm lại, ta hôm nay nhất định phải mang đi cỗ thi thể kia. Nếu như ngươi không chịu giao ra, sáng mai lúc này, ta sẽ đem ngươi Long Hổ hội quán san thành bình địa. Bao quát những bằng hữu kia của ngươi, một cái cũng đừng nghĩ đào thoát. Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nói ra. Vậy ta có phải hay không hẳn là cảm thấy sợ hãi? Ngươi hẳn là sợ, Trần Đức Dung lạnh lùng nói ra. Trừ phi ngươi có lòng tin đối phó ba tên đỉnh tiêm cao thủ. Ba tên đỉnh tiêm cao thủ. Chấm ngoặc kép, Lăng Trần híp híp mắt. Hỏi, ngươi nói chính là cái nào ba người? Trần Hữu Niên, Hà Hoành Cương, còn có Tô Thừa Ân. Lăng Trần, tuy nhiên ngươi có Lăng Cảnh Thu chỗ dựa, nhưng hắn có bản lĩnh lấy một địch ba sao? Quả nhiên, Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Ba tên này đã liên thủ rồi. Hoàn toàn chính xác, nếu như ba người này liên thủ đối phó Long Hổ hội quán, vậy bọn hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội còn sống sót. Dù cho có Lăng Cảnh Thu hỗ trợ, cũng lên không là cái gì tác dụng. Thế nào, suy nghĩ kỹ càng rồi sao? Có thể đem cỗ thi thể kia giao cho ta rồi. Gặp Lăng Trần chậm chạp không có phản ứng, Trần Đức Dung không nhịn được thúc giục nói. Trần tiên sinh, ở ngươi nói cho ta biết cỗ thi thể kia tác dụng trước. Ta vẫn là đem nó giữ ở bên người tương đối tốt. Nghe nói như thế, Trần Đức Dung sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lạnh quát nói, Lăng Trần, ngươi thật muốn cùng chúng ta đối nghịch hay sao? Lăng Trần nhàn nhạt cười nói, chúng ta không vẫn luôn là đối thủ quan hệ sao? Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng căn cứ đi rồi trở về. Lăng Trần, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Hối hận không? Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, mày may không đem Trần Đức Dung uy hiếp để ở trong lòng. Hà Hoành Cương là ai? Trần Hữu Niên là ai? Tô Thừa Ân lại là người nào? Hắn lại quá là rõ ràng rồi. Cho dù hắn đem cỗ thi thể kia giao ra, ba người này cũng sẽ không dễ dàng buông tha Long Hổ hội quán. Giữa bọn hắn sớm muộn sẽ có một trận chiến. Hơn nữa, từ Trần Đức Dung phản ứng đến xem, cỗ thi thể kia đối bọn hắn hẳn là phi thường trọng yếu. Bằng không, Trần Đức Dung sẽ không như thế lỗ mãng, trực tiếp chạy đến địa bàn của hắn tới tìm hắn. Chỉ cần cỗ thi thể kia trên tay, đối phương khẳng định sẽ có cố kỵ, thời gian ngắn không dám tìm hắn gây phiền phức. Trở lại phòng thí nghiệm, Lăng Trần lấy điện thoại di động ra cho Lăng Cảnh Thu gọi điện thoại, đem bên này phát sinh sự tình nói cho hắn biết. Cỗ thi thể này là cái mê, hắn hy vọng có thể từ Lăng Cảnh Thu nơi đó đạt được giải đáp. Lăng tiên sinh, người về tới thật đúng lúc. Bạch Trương Khâu hướng Lăng Trần vẫy vẫy tay. Chờ đến đối phương sau khi đi, hắn chỉ thi thể nói, ta vừa giải khai y phục trên người hắn, muốn làm tiến một bước nghiên cứu, nhưng ta phát hiện rồi một cái vấn đề kỳ quái. Vấn đề gì? Nhìn từ ngoài, người này tuyệt đối là cái nam, bởi vì chỉ có nam nhân mới có hầu kết. Nhưng là, ta cởi xuống y phục của hắn sau lại phát hiện, hắn cũng không phải thật sự là nam nhân. Lăng Trần trong lòng nhất động, mở miệng nói, ý của ngươi là, nam này là tên thái giám, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,